Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 255 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Vân Tuấn nhìn qua là Tôn Nam gọi tới. Anh nghĩ là vì chuyện cổ trùng ở trong người anh. Anh gạt nút nghe, có vẻ không quan tâm lắm. Sao, còn muốn lấy tôi ra làm vật thí nghiệm sao, để xem cấu tạo của con côn trùng đó? Giọng điệu cười đùa của Diệp Vân Tuấn làm cho Tôn Nam bất ngờ. Lúc Diệp Vân Tuấn mới tìm đến anh ta, tình trạng của anh ta không như thế này. Lúc đó anh nóng nảy, điên cuồng, giống hệt như một tên sát nhân. Không ngờ hiện giờ anh lại có thể ôn hòa như vậy. Đây là công lao của ai? Là của Thẩm Mạn Lan sao? Tôn Nam không biết nhưng anh cũng đoán được phần nào. Thấy tâm trạng Diệp Vân Tuấn có vẻ ổn định, anh ta mới nói nhỏ. Có phải anh muốn đi du lịch không? Ừ, muốn đi ra bên ngoài cùng sao? Diệp Vân Tuấn không cảm thấy Tôn Nam là người vô công rồi nghỉ, gọi điện thoại nói chuyện phiếm với anh. Tâm trạng thoải mái vừa rồi của anh dần dần buông xuống. Anh nhìn Thẩm Mạn Lan và bọn trẻ đang đứng ở bên cạnh. Bây giờ anh có muốn đi chỗ khác để nghe điện thoại cũng không thể nữa. Tôn Nam ngẩn người, không bao lâu trước người đàn ông này còn nói dẫn người nhà đi du lịch, không muốn người khác tham dự cùng, nhưng bây giờ lại hỏi câu này, có thể là vì vợ con đang ở bên cạnh. Sự ăn ý suốt bao nhiêu năm nay khiến cho Tôn Nam nhanh chóng hiểu ra, anh ta thấp giọng nói. Muốn đi nhưng mà mau đi đi, nếu không một lát nữa thì không được đi đâu. Câu này làm cho Diệp Vân Tuấn phải chau mày, không đi được, vậy là có ý gì? Anh dám ngăn cản việc anh rời khỏi đây. Diệp Vân Tuấn nhìn xung quanh nhưng không thấy ông cụ Tiêu đâu. Đôi mắt phượng của anh không khỏi nheo lại. Ông ngoại đâu? Diệp Vân Tuấn vô thức hỏi một câu. Thẩm Mạn Lan hơi bất ngờ nói. Ông vừa mới đi ra ngoài với Dũng rồi. Nhưng ông hỏi em một đống chuyện của Trương Gia Trại. Em nói Trương Linh là người của Trương Gia Trại. Chuyện này Thẩm Mạn Lan lại không hề giấu Diệp Vân Tuấn. Tự nhiên Diệp Vân Tuấn hiểu ra chuyện gì đó. Cụ thể ông cụ Tiêu đã đi lên trên rồi. Tôn Nam nói như vậy có thể đã nhận được tin tức gì đó. Anh nói với anh ta. Tôi biết rồi, anh không cần phải tiễn tôi đâu. Chăm sóc tốt cho vợ của anh. Về sau sinh con mời tôi uống rượu mừng là được. Biết rồi, anh mau đi đi. Tôn Nam nói xong liền cúp điện thoại. Ánh mắt của Diệp Vân Tuấn trở nên hơi trầm tư. Hiện giờ Trạm Dực đã bị nhốt lại để điều tra. Chẳng lẽ bây giờ anh cũng vì chuyện của Trương Gia Trại mà bị điều tra sao? Một khi bị điều tra một số chuyện và một số người sẽ không còn là do anh quyết định nữa. Lần đầu tiên Diệp Vân Tuấn có hành động không tuân theo quy tắc. Hơn nữa Tô Nam gọi điện thoại cho anh lúc này nhất định cũng sẽ không muốn anh lại bị điều tra. Bên trong có bí mật gì? Anh không biết, nhưng là nếu Tô Nam gọi điện thoại thì chứng tỏ chuyện này có vẻ phiền phức. Anh nhìn vợ con ở bên cạnh, tự nhiên Diệp Vân Tuấn nhếch môi cười, một nụ cười cản rỡ, tà mị, giống như là Tula từ trong cõi Atula. Trong lòng của Thẩm Mạn Lan không khỏi giật mình. Anh làm sao vậy? Cô nắm chặt lấy tay của Diệp Vân Tuấn, sợ rằng anh lại giống như mới tỉnh lại, không nhận ra một ai. Nhưng Diệp Vân Tuấn lại cười. Không sao, chúng ta đi thôi. Vẫn chưa quyết định đi đâu mà. Đi tới đâu tính tới đó. Cách nói chuyện tùy hứng này của anh khác hẳn với trước đây anh làm việc gì cũng có tính toán rõ ràng. Diệp Nghi Nghê hơi chau mày thấp giọng nói. Ba, con muốn tới Trương Gia Trại xem thử. Nghê Nghê. Thẩm Mạn Lan không quan tâm đến Diệp Nghi Nghê và mấy đứa trẻ Trạm Dương đã hiện gì, nhưng rõ ràng là đến Trương Gia Trại lúc này không phải là một lựa chọn thông minh. Có lẽ là vì từ trước đến nay Thẩm Mạn Lan chưa từng nói chuyện nghiêm khắc với cô bé như vậy, nên tự nhiên Diệp Nghi Nghê cảm thấy buồn, nhưng cô bé vẫn kiên trì nói. Con chỉ muốn tới đó xem thử. Thấy mẹ con của hai người có vẻ căng thẳng, Diệp Vân Tuấn cúi người ôm lấy Diệp Nghi Nghê lên, cười nói. Chúng ta sẽ đi tới đó, nhưng chúng ta tới nơi khác đi dạo thử đã, con yên tâm, không làm lỡ chuyện của con đâu. Anh nói như vậy làm cho Diệp Nghi Nghê cảm thấy hơi kinh ngạc và kỳ lạ. Cô bé nhìn Diệp Vân Tuấn một lần nữa, nhìn thấy sự rõ ràng trong ánh mắt anh, tự nhiên con bé lại cảm thấy ngại. Ba, con... Dù con có làm gì đi nữa thì ba tin con sẽ suy nghĩ thấu đáo. Nghe nghe, con có thể hết mình làm mọi chuyện cho thằng bé, không cần suy nghĩ. Nhưng nó có phải được xây dựng trên cơ sở con không làm tổn thương gia đình của mình. Con hiểu không? Con không có. Diệp Nghe Nghe hơi kinh hãi. Diệp Vân Tuấn biết có một số việc Diệp Nghe Nghe không suy nghĩ rõ ràng. Anh cũng không thể nói rõ cho con bé, chỉ có thể mỉm cười gật đầu gõ vào mũi con bé. Vậy thì nghe lời ba có được không? Vâng, Diệp Nghê Nghê có một sự tin tưởng khó hiểu dành cho Diệp Vân Tuấn. Mình chết, Diệp Tranh, cầm đồ đi rồi thôi. Diệp Vân Tuấn không đặt Diệp Nghê Nghê xuống, anh xoay người nắm lấy tay của Thẩm Mã Lan và dặn dò hai đứa con trai. Khóe miệng của Diệp Minh Chết hơi giật giật. Bà đang nghiêm túc sao? Một người đàn ông cao lớn không cầm đồ mà lại để cho hai đứa trẻ bọn chúng cầm. Bà còn mặt mũi hay không vậy? Hình như cảm thấy được ánh mắt của khinh thường của Diệp Minh Chết, Diệp Vân Tuấn thấp giọng cười và nói. Con không biết bao người giúp việc cầm sao, đầu óc con để đi đâu vậy? Diệp Minh Chết thất bại. Diệp Tranh mím môi cười, không khí gia đình đầm ấm vui vẻ ngày trước dường như lại ùa về. Thật tốt, dưới sự dặn dò của Diệp Minh Chiết, người giúp việc chuyển đồ lên xe. Sau khi đưa vợ con lên xe, Diệp Vân Tuấn lại gọi điện cho Phi. Mọi việc của tập đoàn ở Hải Thành tôi giao hết cho cậu. Anh Diệp, anh không đưa tôi đi cùng sao? Phi hơi đau lòng, anh ta còn tưởng rằng Diệp Vân Tuấn sẽ dẫn mình đi cùng. Cậu ở lại đi. Giọng của Diệp Vân Tuấn không thay đổi, nhưng không biết vì sao Phi có thể nghe được bằng sự nặng nề trong giọng nói của anh. Vâng, thưa sếp Diệp. Anh cúp điện thoại xong, Thẩm Mã Lan luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng cô không thể nói ra được là chỗ nào không đúng lắm. Chiếc xe đi nhanh, nhưng không đi về phía sân bay. Chúng ta không tới sân bay sao? Thẩm Mã Lan ngạc nhiên nhìn cảnh vật ở bên ngoài. Diệp Vân Tuấn cười khẽ nói. Năm nay đón Tết, em không cảm thấy thiếu mất một người sao? Ai? Lam Tử Thất. Câu nói của Diệp Vân Tuấn làm cho Thẩm Mã Lan ngây ngẩn người. Cô không biết bây giờ có liên quan gì đến Lam Tử Thất, nhưng vẻ mặt ngạc nhiên của cô vẫn khiến cho Diệp Vân Tuấn cảm thấy hơi buồn cười. Anh duỗi ngón tay lướt qua mũi của Thẩm Mã Lan, mỉm cười nói. Chúng ta đi đón Lam Tử Thất và Tống Đình, bọn họ đi du lịch cùng với chúng ta. Hả? Thẩm Mã Lan hoàn toàn đơ người ra. Trước Tết cô đã gọi điện cho Lam Tử Thất, hỏi cô ấy có trở về không. Lúc đó Lam Tử Thất không trả lời rõ ràng. Đến Tết cô ấy gửi lời chúc mừng năm mới tới, nói là có việc không về được, bảo cô đừng mong. Vậy mà bây giờ Diệp Vân Tuấn lại nói là đi đón Lam Tử Thất và Tống Đình. Chuyện này có nghĩa là bọn họ đã quay về sao? Chuyện khi nào vậy mà Tử Thất lại không hề nói cho em biết, đúng là không ra sao. Thẩm Mã Lan hơi đau lòng, Diệp Vân Tuấn nói nhỏ. Họ mới về sáng nay, có lẽ bây giờ làm xong công việc rồi. Dạ, Thẩm Mã Lan cảm thấy trạng thái của mình hôm nay chỉ có mỗi ngơ ngác, sao cô lại không hiểu những gì Diệp Vân Tuấn nói. Như thể vô cùng thích Thẩm Mã Lan lúc này, nụ cười của Diệp Vân Tuấn càng trở nên dịu dàng hơn. Sáng nay, Lam Tử Thất và Tống Đình đã đến ủy ban để đăng ký kết hôn. Nếu chúng ta tới kịp, có khi còn được dự. Trời đất! Thẩm Mã Lan đứng phắt dậy, cô quên mất là mình đang ở trong xe. Đầu cô cộc vào xe, đau đớn làm cho cô muốn nghiến răng. Diệp Nghê Nghê cũng cảm thấy đầu mình hơi đau. Cô bé vội vàng nhảy ra khỏi vòng tay của Diệp Vân Tuấn và ôm lấy mẹ. Tự nhiên Diệp Minh Chết mở rộng vòng tay. Diệp Nghê Nghê nghiêng người qua. Diệp Vân Tuấn hơi nhớn mày. Không ngờ bây giờ con bé còn không ghen tị với mẹ của mình, chủ động từ bỏ vòng tay của anh. Xem ra mấy ngày đến họ chạm cũng là không phải là vô ích. Về sau có thời gian anh nhất định sẽ cho cô bé trốn tới đó. Diệp Vân Tuấn nghĩ vậy, anh vươn tay kéo Thẩm Mã Lan ôm vào trong lòng. Em phấn khích cái gì? Cũng là không phải em là người đăng ký kết hôn. Em nhìn mình xem như một đứa trẻ, đầu có đau không? Đau. Hai mắt của Thẩm Mã Lan rưng rưng, đầu cô như muốn nứt ra, chấn động ở trong lòng cô cũng không hề nhỏ. Tử Thất này, sao không nói cho em biết chuyện đi đăng ký kết hôn nhỉ? Thẩm Mã Lan khó hiểu lẩm bẩm. Diệp Vân Tuấn hơi nheo mắt lại, anh không dám nói với Thẩm Mã Lan rằng việc anh yêu cầu Tống Đình làm thực ra cũng không phải là một yêu cầu. Anh chỉ hỏi Tống Đình nghĩ gì về Lam Tử Thất. Tống Đình nói định đăng ký kết hôn. Diệp Vân Tuấn lại nói chọn một ngày không bằng được ngày, hay là hôm nay về đăng ký luôn rồi mọi người đi du lịch cùng nhau, như vậy sẽ đông vui hơn. Tống Đình hỏi ý của Lam Tử Thất, nghe đến chuyện đi du lịch cùng với Thẩm Mã Lan, Lam Tử Thất ngược lại còn rất vui mừng. Chuyện đi đăng ký kết hôn của hai người đã được quyết định như vậy. Chiếc xe chạy đến ủy ban, Thẩm Mã Lan còn chưa kịp xuống xe đã nhìn thấy Tống Đình đang nắm tay Lam Tử Thất đi về phía bên này. Chỉ một khoảng thời gian không gặp Lam Tử Thất mà Thẩm Mã Lan đã suýt nữa không nhận ra. Khuôn mặt người phụ nữ này trở nên ngọt ngào, sắc mặt hồng hào khiến cho người khác phải ghen tị, phải nói là mặt mũi sáng bừng rạng rỡ. Mở cửa xe đi vào trong, Lam Tử Thất ôm chầm lấy Thẩm Mã Lan. Cục cưng, chúc mừng tớ đi.

Cho đến khi cô tự trải qua một số chuyện, sau sự việc phát triển trong giới giải trí, cô mới hiểu rằng cánh cửa nhà giàu không hề đẹp đẽ, hào nhoáng như những người nghèo vẫn nghĩ về nó. Nhà giàu đồng nghĩa với tính toán, những nguy hiểm không biết trước, đi bước nào phải tính bước đó. Hiện giờ cô chưa thể trở thành cánh tay phải của Thẩm Mạn Lan, nhưng cô tự tin rằng mình có thể cố gắng để làm được. Nếu như trong tương lai Thẩm Mạn Lan được định sẵn sẽ nhiều trông gai chắc chờ, cô nhất định sẽ mặc áo giáp, xông lên phía trước vì Thẩm Mạn Lan. Tình bạn của hai người trong kiếp này dù sao cũng không thể tách rời, chia ly ngắn ngủi là sự chuẩn bị để ngày đoàn tụ trở nên tốt đẹp hơn. Những suy nghĩ đó dâng lên trong lòng của Lam Tử Tất, cô ôm chặt lấy Thẩm Mạn Lan rồi buông ra, cô mỉm cười rồi nói, cậu yên tâm đi, tớ sẽ nhận công ty điện ảnh như là món quà cưới cậu tặng. Được. Thẩm Mạn Lan luôn muốn giúp đỡ Lam Tử Tất, nhưng cô cũng hiểu tính kiêu ngạo của bạn mình. Hiện giờ, Lam Tử Tất cũng coi như đã có trốn đi về, gả được cho đúng người, mọi chuyện của Lam Dũng cũng đang đi vào quỹ đạo, cô không còn gì phải lo lắng cho bọn họ. Hai người nói sang chuyện khác, tiếng cười nói của hai người phụ nữ tràn ngập ở trong xe, khiến bầu không khí ở bên trong xe trở nên nhẹ nhàng và ôn hòa hơn rất nhiều. Đôi mắt của Diệp Ân Tuấn nhìn Thẩm Mạn Lan chăm chú, người phụ nữ của anh thật là dạng người. Giống như buổi biểu diễn thuyết của năm đó khi học ở trường đại học, Diệp Ân Tuấn chưa từng nói với Thẩm Mạn Lan rằng mỗi cuộc thi diễn thuyết mà cô tham gia khi học đại học anh đều đi nghe cả. Chỉ là anh cũng đến nhanh đi nên không có mấy người nhìn. Lúc đó Thẩm Mạn Lan cũng giống như bây giờ, cô dạng người vì những sao sáng nhất ở trên bầu trời, thu hút mọi ánh nhìn, khiến cho người khác động lòng. Tống Đình không quấy rầy bọn họ, yên lặng ngồi ở bên cạnh, lấy điện thoại sắp xếp gì đó. Diệp Ân Tuấn, đổ chuông, là tin nhắn của Tô Nam. Đã đi chưa? Vẫn chưa. Diệp Ân Tuấn nhanh chóng trả lời lại, Tô Nam sốt ruột. Đường biển, đất liền và đường hàng không đều bị hạn chế. Đã có người đến nhà họ Diệp và nhà họ Tiêu tìm anh rồi. Nếu không có gì bất ngờ, điện thoại của anh đã bị giám sát. Gửi xong tin nhắn, anh tạm dừng lại đi. Anh cũng biết là không có điện thoại thì anh vẫn liên lạc được với tôi như thường. Tôi biết rồi. Ánh mắt Diệp Ân Tuấn trở nên hơi lạnh lùng. Tốc độ này tính ra cũng khá nhanh. Đường biển, đất liền và hàng không đều bị hạn chế sao? E rằng bọn họ đã đánh giá thấp anh rồi. Anh đường đường là vô oan chi vương của Hải Thành. Họ có thể nhào nặn anh như thế nào cũng được sao? Trước đây anh nghe ngại những thân phận khác của mình, gò bó tuân theo quy tắc vì anh còn e ngại. Hiện giờ Trạm Dực đã bị điều tra, anh không còn là người e ngại nữa. Những người kia dựa vào đâu mà tưởng rằng anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời bọn họ. Cho dù hợp tác điều tra, gọi anh về để ổn định chuyện xảy ra năm đó của Trương Gia Trại, anh cũng không cần. Nghĩ đến đây, khóe môi của Diệp Ân Tuấn cong lên thành một nụ cười tà mị. Anh ném thẳng chiếc điện thoại sang bên ngoài cửa xe, phía sau không kịp tránh, để nát chiếc điện thoại của anh. Chiếc điện thoại lập tức vỡ tan tành, vỡ đến mức không thể vỡ hơn được nữa. Sao thế? Lam Tử Tất nghe thấy âm thanh thì quay đầu lại nhìn, đúng lúc nhìn thấy Diệp Ân Tuấn ném chiếc điện thoại đi. Cô không khỏi giật quấy miệng nói. Hà Lan, cậu phải dạy lại cái tên Diệp Ân Tuấn nhà mình đi chứ. Mặc dù nhà các cậu có tiền nhưng cũng không thể hoang phí như vậy được. Cậu nói thử xem tại sao ban đầu cậu lại xem trọng cái tên ăn tiêu hoang phí như này được nhỉ? Diệp Ân Tuấn cái cau mày nhìn Tống Đình. Tống Đình cảm thấy lạnh sống lưng. Tử Thất, nói chuyện của các em đi. Nhìn thấy Diệp Ân Tuấn áp bức Tống Đình, Lam Tử Thất không nhịn được nói. Anh bớt trừng mắt với chồng của tôi đi, cẩn thận tôi bảo Hà Lan đá anh bây giờ. Diệp Ân Tuấn càng thêm tức giận. Thẩm Mạn Lan biết tâm trạng hiện giờ của Diệp Ân Tuấn không ổn định, không chịu được kích thích nên nhanh chóng kéo Lam Tử Tất nói. Được rồi, mới kết hôn, đừng có nên nóng giận. Dầu dĩ lão Diệp nhà tớ vừa mới bảo, tớ tặng cho cậu một công ty điện ảnh đấy, cậu cho anh ấy một chút thể diện đi. Được thôi, nề mặt cậu đấy. Lam Tử Tất không sợ chết nói, cả hai lại bắt đầu thì thầm to nhỏ. Tống Đình xấu hổ nói, sếp Diệp, anh biết mà, Tử Tất rất nóng tính. Tôi không chấp cô ấy, hơn nữa cô ấy là bạn thân nhất của Hạ Lan. Tôi sẽ không làm những chuyện khiến cho vợ tôi không vui. Tôi chỉ đột nhiên nhớ đến một người mà thôi. Ai? Lưu Nghệ. Giọng điệu của Diệp Ân Tuấn không lớn, nhưng Thẩm Mạn Lan nghe thấy rõ ràng. Lưu Nghệ, đây là vệ sĩ ông nội cô cho cô. Trước đây, được cô đi giao điều tra chuyện kia, quả nhiên là năm mới không thể về được. Nếu Diệp Vân Tuấn không nói thì Thẩm Mạn Lan suýt nữa quên người này rồi. Bây giờ nghe Diệp Vân Tuấn nhắc tới chuyện này, cô lại nhớ tới thái độ của Diệp Vân Tuấn đối với ông cụ Tiêu. Trong lòng biết rõ anh không tin tưởng ông cụ Tiêu. Thẩm Mạn Lan tin tưởng ông cụ Tiêu sẽ không hại đến Diệp Vân Tuấn. Nhưng có một số chuyện cô thật sự không dám nói quá nhiều. Vì Diệp Vân Tuấn đã có ngăn cách với ông cụ Tiêu nên bọn họ không nhất thiết phải dùng vệ sĩ Lưu Nghệ này. Cô khẽ thở dài ở trong lòng, sau đó lấy chiếc điện thoại gửi tin nhắn cho Lưu Nghệ. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, thì đi tìm Phi, cùng với Phi quản lý chuyện trong nhà, vợ chồng tôi đang đi du lịch, không tiện đưa anh ta đi cùng, đợi tôi trở về. Khi Lưu Nghệ nhận được tin nhắn của cô thì ngẩn người một lúc, cảm giác bị bà chủ vứt bỏ thật là không tốt lắm, nhưng ngẫm lại cũng không phải hoàn toàn bị bà chủ vứt bỏ, ít nhất còn bảo cô ta đi tìm Phi không phải sao. Nghĩ đến tên ngốc Phi kia, Lưu Nghệ khẽ cau mày trả lời. Vâng, đi đường chú ý an toàn, cần gì cứ gọi cho tôi. Được, Thẩm Mạn Lan sắp xếp mọi chuyện qua điện thoại. Diệp Vân Tuấn không biết Thẩm Mạn Lan đã sắp xếp xong mọi chuyện. Anh nói với Tống Đình, cho người canh chừng cô ta, sau khi trở về bảo Phi sắp xếp công việc cho cô ta, có thể xem chừng trước mắt là tốt nhất. Về chuyện sau này, suy nghĩ Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn lại giống nhau. Tống Đình gật đầu, trong lúc nói chuyện, xe đét chạy tới bãi đậu xe ở dưới tầng hầm của một tòa nhà. Thẩm Mạn Lan và Lam Tử Tất ngẩng đầu lên xem, đây là Bất Dạ Thành, là một tòa nhà mang tính biểu tượng của Hải Thành. Ban đêm nơi đây là khu ăn chơi trác táng, nhưng khác với khu đèn đỏ, mọi người đến đây để thư giãn, nó tương tự như câu lạc bộ nhưng có nhiều chủng loại hơn câu lạc bộ. Mẹ nó, đừng nói với tớ đây là một tài sản của lão Diệp nhà cậu đây nhé. Lam Tử Tất có một chút căm ghét người giàu. Diệp Vân Tuấn có hơi quá giàu rồi, có đúng không? Nghe nói Bất Dạ Thành này có lượng giao dịch lên tới 300 tỷ một đêm. Đúng thật là cơ sở phung phí tiền bạc mà. Diệp Vân Tuấn cong môi nói. Bất Dạ Thành này được đăng ký dưới danh nghĩa của Tống Đình. Cái gì? Của chồng tôi? Lam Tử Tất rất ngạc nhiên. Biết Tống Đình có chút tiền, anh cũng đầu tư vài công ty. Nhưng không ngờ tòa kiến trúc mang biểu tượng của Hải Thành lại là của Tống Đình. Điều này thật sự khiến cho Lam Tử Tất cảm thấy như thể cô đang lấy hết vận may ở trong đời, trong lúc vô tình gả cho một tên giàu có tính khiêm tốn vậy đó. Nhìn thấy ánh mắt nóng rực của vợ, Tống Đình xấu hổ nói, mặc dù Bất Dạ Thành là tài sản cá nhân của anh, nhưng mà cũng là của sếp Diệp. Một người 30%, người còn lại 70%. Ai 30%, ai 70? Ánh mắt mê tiền của Lam Tử Tất khiến cho Tống Đình có một chút buồn cười. Sếp Diệp 30, chúng tôi 70. Má ơi, phát tài rồi. Lam Tử Tất nhảy dựng lên như một đứa trẻ. Chồng ơi, anh nói cho em biết đi, anh còn nơi nào kiếm ra tiền mà chưa nói cho em nữa không? Tống Đình ôm lấy Lam Tử Tất cười nói. Nhìn bộ dạng mê tiền của em kìa, Bất Dạ Thành là do sếp Diệp xây dựng, anh chỉ quản lý mà thôi. Sếp Diệp cho chúng ta 70%, anh cũng đi theo sếp Diệp đầu tư nữa. Không thể tính toán cụ thể như vậy được, tài sản đứng tên của anh chắc cỡ mấy chục ngàn tỷ. Má ơi, chồng à, anh giỏi quá đi. Trong lúc Lam Tử Tất và Tống Đình đang anh em với nhau, thì Diệp Vân Tuấn xuống xe, nắm tay của Thẩm Mạn Lan, dẫn bọn trẻ đến cổng của Bất Dạ Thành, anh cười nói. Thích không? Thẩm Mạn Lan nhìn tòa nhà cao chót vót này thì thật sự có một chút chấn động. Nghe nói ở đây vung tiền như rác, người nghèo không vào được, chỉ là không ngờ anh và Tống Đình lại hợp tác mở ra nơi này. Tiền đối với anh mà nói chỉ là con số, cho nên anh đã cho Tống Đình 70% cổ phần, thứ anh muốn chính là thứ ở trong Bất Dạ Thành này. Giọng của Diệp Vân Tuấn không lớn, nhưng lại khiến cho Thẩm Mạn Lan ngẩn người. Hả? Bất Dạ Thành này còn có công dụng khác sao? Nơi đây là một mạng lưới tình báo thu thập tất cả thông tin tình báo, đồng thời cũng là một mạng lưới giao thông ngầm. Chúng ta rời khỏi Hải Thành không cần phải đi qua đường biển, đường bộ hay đường hàng không, chúng ta có thể đi từ đây. Những gì mà Diệp Vân Tuấn nói khiến cho Thẩm Mạn Lan rất kinh ngạc. Những người ở trên Bất Dạ Thành này có biết không? Em cảm thấy anh để cho người ở trên đó biết sao? Mấy năm nay anh đã không để cho người khác biết đến tình hình ở bên trong, trừ Tống Đình ra thì không ai biết được công dụng thật sự ở đây. Diệp Vân Tuấn nói xong thì nắm tay Thẩm Mạn Lan bước vào bên trong. Nhìn thấy đám người Diệp Vân Tuấn đã bước vào, Tống Đình nhanh chóng nói với Lam Tử Tất. Được rồi, mau xuống đi, chúng ta tiễn xếp Diệp trước đi. Hạ Lan, bọn họ gặp rắc rối sao? Lam Tử Tất không phải là không biết gì, chỉ là không muốn hỏi mà thôi. Bây giờ cảm giác sắp chia tay khiến cho cô có một chút khó chịu, không nhịn được ôm lấy Tống Đình. Tống Đình gật đầu nói. Tiễn bọn họ đi trước đã, lần này bọn họ rời khỏi Hải Thành không biết khi nào bọn họ mới quay lại. Sẽ quay lại, đúng không? Giọng của Lam Tử Thất mang theo một chút run rẩy. Tống Đình nhẹ nhàng vỗ lưng của cô. Đúng vậy, có anh và Phi ở đây, cho dù có chuyện gì xảy ra, bọn anh sẽ bảo vệ cho sếp Diệp và bà chủ trở về an toàn. Lam Tử Thất nhảy ra khỏi vòng tay của Tống Đình, đi theo một nhà Diệp Vân Tuấn vào Bất Dạ Thành. Bất Dạ Thành có thang máy chuyên dụng. Diệp Vân Tuấn ấn dấu vân tay, cửa thang máy mở ra. Thang máy này cao cấp như vậy sao? Lam Tử Thất có một chút tò mò. Tống Đình thấp giọng, chờ dấu vân tay của anh và sếp Diệp ra thì người khác không thể mở được. Quá lợi hại. Lam Tử Thất cảm thấy sự nghèo khó trước đây thật sự đã hạn chế hết sức tưởng tượng của cô. Thang máy lên trên tầng 18, nhóm người Diệp Vân Tuấn đi ra ngoài. Ở đây khắp nơi đều là gương, trên gương còn có một khảm đá quý và kim cương. Ánh sáng phản chiếu khiến cho người ta lấy mắt. Mẹ nó, có phải các anh quá khoe khoang rồi không? Lam Tử Thất nói xong định tiến lên một bước xem thử thì đã bị Tống Đình kéo lại. Sao thế? Đi theo anh, ở đây không thể đi lộn xộn. Giọng của Tống Đình có hơi nghiêm túc, Thẩm Mạn Lan không nhúc nhích, Diệp Vân Tuấn không nhúc nhích, chỉ có mỉm cười nhìn Thẩm Mạn Lan hỏi. Nhìn ra được gì không? Đây là trận bát quái sao? Ban đầu Thẩm Mạn Lan cũng không để ý lắm, nhưng khi nhìn kỹ những viên đá quý và kim cương ở trên gương, cô cảm thấy cả góc khảm, những viên cương cũng đã được sắp đặt giống như trận bát quái. Nụ cười của Diệp Vân Tuấn càng rõ hơn. Vợ anh thông minh lắm, đi theo anh, đi nhầm một bước không biết sẽ bị đưa đến tầng nào đâu, gặp phải người xấu thì phiền phức to. Diệp Vân Tuấn nói xong thì nắm chặt tay của Thẩm Mạn Lan. Diệp Minh Chiết và Diệp Tranh dẫn Diệp Nghê Nghê đi theo sát phía sau Diệp Vân Tuấn. Trên đường đi, ba đứa trẻ không nói một lời. Lam Tử Thất đi theo Tống Đình, một nhóm người đi qua hành lang toàn gương. Ngẫu nhiên xuất hiện một cánh cửa. Diệp Vân Tuấn nhận dạng khuôn mặt rồi đi vào. Những người mặc đồ đen đang làm việc ở bên trong. Nơi này rất lớn, giống như một cung điện ở dưới lòng đất. Khắp nơi đều có những đá quý và qua xử lý và chưa qua xử lý. Ánh sáng rực rỡ kia khiến cho Thẩm Mạn Lan chặt lưỡi. Đây đều là kim cương hả? Ừ, được vận chuyển từ châu Phi về, vẫn chưa được xử lý. Bên này là thành phẩm, bên kia sản phẩm chưa qua xử lý, còn bên kia là sản phẩm lỗi. Nhưng mà mấy sản phẩm lỗi của chúng ta mang ra bán cũng được giá tốt đấy. Còn sản phẩm bên này đã được đấu giá trực tiếp tại nhà đấu giá tầng 21. Tống Đình đứng ở phía sau giải thích. Thẩm Mạn Lan biết Diệp Vân Tuấn rất giàu, nhưng giàu đến mức nào thì Thẩm Mạn Lan thật sự không biết. Bây giờ nhìn đống kim cương chất như núi, cô cảm thấy như muốn ngất tại chỗ. Diệp Vân Tuấn lại không có cảm giác gì với những thứ này, anh mang vợ con đi qua. Người mặc đồ đen lập tức cung kính chào hỏi Diệp Vân Tuấn. Chào sếp Diệp. Ừ, chọn một vài người âm thầm đi theo chúng tôi, tùy lúc bảo vệ an toàn cho chúng tôi. Diệp Vân Tuấn nói xong có người đã đi, sắp xếp vệ sĩ. Đi qua kho kim cương, Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mã Lan đến một căn phòng làm việc. Cách trang trí ở trong phòng làm việc cũng giống như sở thích của Diệp Vân Tuấn. Diệp Minh Chiết liếc mắt nhìn thấy có rất nhiều máy tính. Màn hình lớn ở trước mặt, đây là phòng điều khiển sao? Một tia phấn khích xuyệt qua mắt của Diệp Minh Chiết. Diệp Vân Tuấn cười nói, thích không? Thích cả. Diệp Minh Chiết không một chút giấu giếm. Diệp Vân Tuấn cười nói, thích thì trở về, ba tặng cho con. Đây là công nghệ và dữ liệu tiên tiến nhất thế giới. Con có thể hack bất cứ lúc nào con muốn. Thật sao ạ? Diệp Minh Chiết không tin lắm. Con thử đi. Tín hiệu ở đây đã được nhiễu sóng và bảo vệ rồi. Bên ngoài không thể phát hiện ra được. Cho dù có cao thủ, truy vết địa chỉ máy chủ cũng ở nước ngoài. Căn bản không thể tra ra được chúng ta ở đây. Diệp Vân Tuấn nói xong thì ngồi xuống, mở máy tính lên, đột nhiên mấy màn hình lớn cũng được mở ra, dữ liệu từng quốc gia đều nhảy lên. Diệp Minh Chiết có một chút kinh ngạc, ngứa tay đi tới, còn chưa bắt đầu thử thì đã nhìn thấy Diệp Vân Tuấn cắt đứt hệ thống của Cục An ninh Quốc gia nước mở. Đôi mắt cậu bé khẽ nheo lại, lão Diệp muốn làm gì đây? Lão Diệp ba... Khóe miệng Diệp Vân Tuấn cong lên một nụ cười xấu xa, cắt đứt không mất nhiều thời gian lắm. Sau đó sử dụng thuật hách máy tính khiến cho Cục An ninh Quốc gia nước mở, hoảng loạn, mũi tên thẳng nhắm vào lực lượng phòng thủ của Hải Thành. Tống Đình nheo mắt, biết Diệp Vân Tuấn định làm gì. Diệp Minh Chiết cau mày, có vẻ rõ ràng là biết ý định của Diệp Vân Tuấn nhưng lại không ngăn cản. Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, đôi lúc phải nghe lời người lớn. Diệp Minh Chiết tự an ủi mình, sau đó sử dụng thuật hách máy tính châm lên một mồi lửa ở máy khác. Lúc này, trung tâm phòng thủ ở bên phía Hải Thành đột nhiên vang lên hồi chuông cảnh báo. Tất cả mọi người tập trung lại rồi tiến vào trạng thái chuẩn bị.

Diệp Vân Tuấn khẽ hỏi nhưng lại tản ra một cỗ áp lực rất lớn. Hạt Tiểu Thu vội vàng nói, sau khi tôi nhận được tin của anh thì đã liên lạc với Ngân Hồ, anh ta đang trên đường trở về, về Thanh Loan, hiện giờ đang ở nước Tây. Thẩm Mạn Lan không biết là Ngân Hồ và Thanh Loan là ai, nhưng chắc cũng là người thân thiết nhất của Diệp Vân Tuấn và Hạ Tiểu Thu. Khi nghe tin Thanh Loan ở nước Tây, cô không khỏi ngẩn người. Diệp Vân Tuấn đã bắt đầu đưa người đến nước Tây từ khi nào vậy? Thẩm Mạn Lan không biết, nhưng cô rất kính nể sự ung dung thản nhiên của Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn gật đầu nhìn vào mắt của Hạ Tiểu Thu hỏi, cung Tuyết Dương kia giả mạo. Hạ Tiểu Thu nhếch lên một nụ cười chua xót. Nhưng tôi không giết cô ta mà giam giữ cô ta ở bên cạnh mình, cho dù là hoài niệm cũng được, dù sao thì khuôn mặt kia rất giống với cung Tuyết Dương. Cung Tuyết Dương là chấp niệm của Hạ Tiểu Thu. Diệp Vân Tuấn luôn biết điều này, cho nên lúc đầu khi biết có một người tên là Cung Tuyết Dương giả mạo xuất hiện thì anh còn lo lắng Hạ Tiểu Thu sẽ bị người ta tính toán. Cũng may Hạ Tiểu Thu dù sao vẫn là Hạ Tiểu Thu, không có những không bị người ta tính toán mà còn giam giữ người ta, nhưng mà đây là phong cách của Hạ Tiểu Thu. Tuyết Dương đã mất lâu như vậy rồi, anh cũng nên từ bỏ đi. Tiểu Thu, anh vẫn còn trẻ, nếu Tuyết Dương còn sống, tôi cũng nghĩ chắc cô ấy sẽ hy vọng anh bắt đầu lại một lần nữa. Diệp Vân Tuấn không phải là người giỏi an ủi người khác, nhưng mà lúc này nhìn thấy anh em của mình khốn khổ vì tình, nhiều năm trôi qua vẫn không thoát ra được nên anh đành phải lên tiếng. Tôi biết, Hạ Tiểu Thu không muốn nói quá nhiều về chuyện tình cảm của mình, Diệp Vân Tuấn thấy vậy nên cũng không nói nữa. Tôi định dẫn chị dâu anh và bọn nhỏ chơi ở đây vài ngày, lát nữa anh chỉ cho tôi một vài địa điểm du lịch nhé. Được rồi, ông chủ, anh yên tâm, ở đây sẽ không có ai để ý đến các người đâu, mọi người cứ trở về vui vẻ đi. Hạ Tiểu Thu lập tức nhếch miệng cười, nụ cười chân thành khiến tâm trạng của người khác vui vẻ. Thẩm Mạn Lan phát hiện tính cách hung bạo của Hạ Tiểu Thu đã giảm đi rất nhiều, không biết có phải liên quan đến cô gái cung Tuyết Dương đó giả hay không nữa. Lẽ nào Hạ Tiểu Thu đã thích cô gái cung Tuyết Dương giả mạo đó? Thẩm Mạn Lan thầm nghĩ trong lòng cũng đưa mắt nhìn Hạ Tiểu Thu. Chị dâu, trên mặt tôi có dính gì sao? Hạ Tiểu Thu vô thức hỏi một câu, Thẩm Mạn Lan nhanh chóng lắc đầu nói. Không có, tôi cảm thấy hình như anh đẹp trai hơn lúc trước. Nói xong một ánh mắt lạnh lùng bắn về phía đây. Anh ta đẹp trai sao? Giọng của Diệp Vân Tuấn trầm thấp có một chút kìm nén. Hạ Tiểu Thu nhanh chóng sờ sờ cái mũi nói. Vậy tôi bảo người đi chuẩn bị phòng cho mọi người đây. Không cần đâu, tôi sẽ đến Tứ Hợp Viện ở ngoại ô thành phố. Tôi thích ở chung với vợ con, dù sao đây cũng là trụ sở không tiện lắm. Câu nói của Diệp Vân Tuấn khiến cho Hạ Tiểu Thu không phản ứng kịp. Được, tôi sẽ cho người đi dọn dẹp, lát nữa phái người đưa mọi người đến đó. Ừ. Diệp Vân Tuấn và Hạ Tiểu Thu đang bàn công chuyện, Thẩm Mạn Lan đưa bọn trẻ ra khỏi phòng họp của câu lạc bộ, rồi đến khu giải trí ở phía sau. Đi được một đoạn, thật ra cũng không tính là đói bụng, nhưng nhìn thấy đồ ăn ở trong khu giải trí, Thẩm Mạn Lan cười hỏi bọn nhỏ. Đói bụng không? Có muốn ăn một chút gì không? Vâng ạ. Diệp Nghê Nghê là người đầu tiên đồng ý, những món ăn ở trên đường đi quả thật không ngon, Diệp Nghê Nghê cảm thấy rất nhạt nhẽo, ở đây có đồ ăn ngon, vậy tại sao lại không đãi cái dạ dày của mình chứ? Nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của Diệp Nghê Nghê, Diệp Minh Chiết và Diệp Tranh không nhịn được cười nói, mẹ ơi, Diệp Nghê Nghê chắc là con heo. Anh mới là heo đấy, Diệp Nghê Nghê đáp trả rồi chạy nhanh về phía khu đồ ăn, con đi xem con bé. Diệp Tranh mỉm cười rồi chạy theo. Diệp Minh Chiết không nhúc nhích, hiển nhiên là ở lại chăm sóc Thẩm Mạn Lan. Thấy con trai quan tâm mình như vậy, Thẩm Mạn Lan cười nói, mẹ là người lớn sẽ không lạc đường đâu, con đi ăn một chút gì đi. Hơn nữa đây là trụ sở chính của Kình Thiên Minh, không ai dám làm gì mẹ đâu. Diệp Minh Chiết lắc đầu nói, con mệt không muốn động đậy. Nói xong cậu bé ngồi xuống ở bên cạnh Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan ôm lấy Diệp Minh Chiết vào lòng dịu dàng nói, ngủ một lát đi, khi nào đi mẹ sẽ gọi. Vâng, Diệp Minh Chiết ngủ thiếp đi ở trong vòng tay của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan vỗ về cơ thể của Diệp Minh Chiết, ánh mắt dịu dàng, đột nhiên một giọng nói ồn ào thu hút sự chú ý của cô. Khi cô ngẩng đầu lên nhìn thấy một người phục vụ bị đánh mắng đuổi ra khỏi phòng bao, người phụ nữ kia đi khập khiễng, hốt hoảng, trên nắm đấm. Mặt hướng về phía Thẩm Mạn Lan, khuôn mặt quen thuộc kia khiến cho Thẩm Mạn Lan bỗng sững người, là ông ta sao? Thẩm Mạn Lan đột nhiên nheo mắt lại, Tống Hải Đình, ba của Tống Giả Thiên, cũng là dượng trên danh nghĩa của cô, sao ông ta lại ở đây? Thẩm Mạn Lan nhìn thấy Tống Đại Đình bị người ta xô đẩy. Còn ông ta vừa bảo vệ đồng mình vừa đáng thương cầu xin gì đó. Ông ta liếc mắt về phía Thẩm Mạn Lan, hình như không thấy cô. Ánh mắt ông ta trống rỗng, giống như không có tiêu cự. Cô nghe nói Tống Hải Đình đi du lịch vòng quanh thế giới, thậm chí lúc Tống Hải Đình kết hôn cũng không thấy xuất hiện. Bây giờ đột nhiên xuất hiện ở một thành phố nhỏ bé như thế này, còn sống thật là hèn mọn. Tống Giật Thiên cố tình sao? Thẩm Mạn Lan biết Tống Giật Thiên không có thái độ với Tống Hải Đình, nhưng cũng không đến nỗi nhìn Tống Hải Đình sống chật vật như vậy chứ. Cô vẫy tay gọi phục vụ đến, nhân viên phục vụ rất kính trọng Thẩm Mạn Lan vội hỏi. Bà chủ có gì dặn dò ạ? Người kia xảy ra chuyện gì vậy? Thẩm Mạn Lan chỉ vào Tống Hải Đình khẽ hỏi. Nhân viên phục vụ nhìn một cái rồi nói. Ông ta làm mấy việc lặt vặt ở chỗ chúng tôi, nhưng chân tay lại không được nhanh điện. Chúng tôi đuổi mấy lần rồi, lần nào ông ta cũng làm mặt dày đến tiếp. Ông ta còn thường xuyên bị khách hàng mắng chửi, nhưng có một số khách sau khi chửi xong còn có cho ông ta một ít tiền. Ông ta cũng là lấy tiền đó để sinh sống. Quản lý của chúng tôi thấy ông ta cũng không có gây quá nhiều phiền phức nên cũng mặc kệ ông ta. Có phải ông ta đã làm phiền bà chủ không? Tôi sẽ bảo vệ đuổi ông ta đi. Đợi đã. Thẩm Mạn Lan sửng sốt một chút vội vàng hỏi. Chân ông ta làm sao vậy? Bị các người đánh sao? Khi nói đến đây, ánh mắt Thẩm Mạn Lan có một chút lạnh lùng, vô hình gây áp lực không nhỏ cho nhân viên phục vụ. Không, không phải, chúng tôi không có động tay động chân với ông ta. Mấy hôm trước ông ta say rượu rồi ngã bậc thang. Chúng tôi đã đưa ông ta đến bệnh viện, nhưng ông ta nửa đêm lại bỏ trốn. Mấy ngày sau vẫn không thấy xuất hiện. Người đàn ông này không biết có phải là người độc thân không nữa. Tôi không thấy người thân ở bên cạnh ông ta. Hơn nữa vì mắt ông ta không tốt, chúng tôi cũng thấy ông ta đáng thương, nên đắp mặc kệ ông ta. Lời nói của nhân viên phục vụ lại khiến cho Thẩm Mạn Lan sững sờ. Mắt ông ta làm sao vậy? Tôi không biết, chính là không nhìn rõ, nói là bệnh đục thủy tinh thể nên không giống lắm. Nhưng khi chúng tôi đưa ông ta đến bệnh viện, bác sĩ nói là do uống quá nhiều thuốc nên đã bị vậy. Còn lại chúng tôi nghe không hiểu. Đôi lông mày của Thẩm Mạn Lan nhíu chặt vào nhau, lúc này Tống Đình đã bị đẩy ngã xuống đất, một xấp tiền ném thẳng vào mặt ông ta. Tống Hải Đình vội vàng dập đầu, còn là đâu dáng dấp của một chủ tịch tập đoàn Tống Thị chứ. Thẩm Mạn Lan cảm thấy khó chịu trong lòng, cô lấy điện thoại ra gọi, sau đó gửi cho Tống Giật Thiên. Đây là ý của Tống Giật Thiên thì cô sẽ không xen vào, nhưng trong lòng cảm thấy phiền muộn. Tống Giật Thiên đang hưởng tuần trăng mật với Hồ Ngọc Duyên ở nước ngoài, bên đó bây giờ đang là buổi tối. Khi nhận được video Thẩm Mạn Lan gửi, Tống Giật Thiên bỗng sững sờ, sau đó không quan tâm bên Thẩm Mạn Lan đang vào lúc nào, lập tức gọi điện thoại đến. Chuyện này là sao? Ai bắt nạt ông ta? Giọng của Tống Giật Thiên lạnh thấu xương, nhưng Thẩm Mạn Lan lại thở phào nhẹ nhõm. Không phải là anh cố ý để cho người ta bắt nạt ông ta sao? Anh bị bệnh sao? Dù anh ta hận ông ta đối xử với mẹ anh không tốt, hận ông ta bị người phụ nữ kia lừa dối, còn liều mạng với anh, nhưng dù thế nào đi nữa ông ta cũng là người cho anh sự sống. Không phải nói đi du lịch sao? Sao lại biến thành như thế này rồi? Em thấy ông ta đang ở đâu? Anh phái người đi đón ông ta trở về. Tống Giật Thiên nói xong thì hít một hơi, cảm thấy hốc mắt có một chút chua xót. Anh ta không muốn gặp ông già kia, anh ta không ngờ ông ta lại đáng thương như vậy. Thẩm Mạn Lan khẽ nói, không phải, ý của anh là được rồi, anh mới kết hôn, đừng lo chuyện này, em sẽ giải quyết. Em giúp anh tìm địa chỉ cho ông ta, anh và Hồ Ngọc Duyên sẽ đến đó. Vừa rồi Ngọc Duyên cũng nghe thấy rồi, cô ấy nói dù sao ông ta cũng là ba anh, nên đưa ông ta về nhà trước rồi tính sau. Tống Giật Thiên tỏ thái độ kiên quyết, Thẩm Mạn Lan không khuyên nữa, cô ôm lấy Diệp Minh Chết trở về, nói với Diệp Ân Tuấn một tiếng, sau đó Diệp Ân Tuấn cử người đi theo Thẩm Mạn Lan đi tìm Tống Hải Đình. Diệp Tranh và Diệp Nghê Nghê đang ở trong câu lạc bộ, Diệp Ân Tuấn không lo lắng lắm, chỉ bảo người trông coi bọn trẻ, còn mình và Hạ Tử Thu tiếp tục bàn công chuyện. Khi Thẩm Mạn Lan rời khỏi câu lạc bộ thì có một người phụ nữ đến hóa trang cho Thẩm Mạn Lan. Ban đầu cô không có cảm giác gì lắm, nhưng sau khi hóa trang xong, Thẩm Mạn Lan đã hoàn toàn sững sờ. Đây còn là cô nữa hay không? Nét đẹp tinh xảo cô được người ta cố tình hóa trang thành một diện mạo bình thường. Thẩm Mạn Lan cứ thế này đi trên con đường, đoán chừng cũng không có bao nhiêu người liên tưởng cô là bà Diệp ở Hải Thành đâu. Kỹ thuật này là gì vậy? Thần kỳ vậy? Thẩm Mạn Lan rất kinh ngạc, cô cũng muốn học hỏi. Mặc dù Diệp Vân Tuấn đang nói chuyện với đám người Hạ Tử Thu, nhưng mà anh vẫn luôn chú ý đến Thẩm Mạn Lan. Khi nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên và đầy phấn khích của Thẩm Mạn Lan, khóe môi của anh hơi nhếch lên, trong mắt đều là sự cưng chiều. Hạ Tử Thu liếc anh một cái khẽ nói, gọi Kiều là bàn tay quỷ cũng không ngoa, cho dù là chị dâu để như thế này đi khắp Hải Thành cũng không có người nhận ra đâu. Khoa trương rồi, tôi nhận ra. Diệp Vân Tuấn thản nhiên nói, Hà Tử Thu chán nản nói, cho dù chị dâu có biến thành tro tàn thì anh cũng nhận ra thôi, tôi đang nói về người khác đó anh có hiểu không? Kiều mỉm cười gật đầu sau đó lui ra ngoài, Thẩm Mạn Lan cảm thấy hơi, nơi này có tài năng tiềm tàng, đợi giải quyết xong chuyện của Tống Hải Đình, cô phải đi học hỏi kỹ thuật của Kiều mới được. Nói với Diệp Vân Tuấn một tiếng, Thẩm Mạn Lan đi ra ngoài, đúng lúc Tống Hải Đình đang cầm tiền rời khỏi câu lạc bộ. Thẩm Mạn Lan không theo sát mà ngồi ở trên xe bình tĩnh đi theo sau. Sau khi Tống Hải Đình rời khỏi câu lạc bộ, ông ta đến một khu ổ chuột gần đó. Ở đây không có mấy người lắm, mấy người tự do to ở bên ngoài cho biết nơi này đã chuyển thành khu vực tu sửa, rất nhiều người đã dọn ra ngoài. Tống Hải Đình tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, lấy trong túi ra một bao đậu phộng, im lặng mà ăn. Thẩm Mạn Lan bỗng thấy chấn động, cô bước lên bên cạnh của Tống Hải Đình thì ông ta mới nhận ra. Ai? Ông ta đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt không có tiêu cự nhìn chằm chằm cô. Thẩm Mạn Lan không lên tiếng, khiến cho Tống Hải Đình có một chút căng thẳng. Tôi chỉ ở đây một lát thôi, sẽ không ở đây đâu đâu. Cho dù lúc trước Tống Hải Đình có làm những chuyện không đúng, thì lúc này Thẩm Mạn Lan thật sự chỉ thấy ông ta là một ông già tội nghiệp thôi. Đôi mắt ông ta không còn thấy được nữa, thậm chí lưng có hơi còng, trên đầu có thêm rất nhiều tóc bạc, trên gương mặt có rất nhiều vết chân chim. Đi với tôi. Thẩm Mạn Lan khẽ mở miệng, Tống Hải Đình cảm thấy giọng nói đó rất quen thuộc, nhưng không nhớ ra là ai. Thế giới của ông ta chỉ có loại màu xám, loại cảm giác lực bất tòng tâm này khiến chúng ta cảm thấy rất thất bại. Tôi nợ tiền cô sao, hay là đụng phải đồ của cô, xin lỗi tôi bồi thường cho cô có được không? Giọng của Tống Hải Đình hiền mọn như một tên ăn xin. Thẩm Mạn Lan đưa tay đỡ cánh tay của ông ta khẽ nói. Tôi là Thẩm Mạn Lan, là em họ của Tống Giật Thiên, sao ông lại biến thành như thế này? Vừa nói xong câu này, Tống Hải Đình liền sững sờ, sau đó đột nhiên thoát khỏi cánh tay của Thẩm Mạn Lan, hoảng sợ muốn đứng dậy rời đi, nhưng bởi vì mắt không nhìn thấy nên đã ngã phịch xuống đất. Thấy ông ta như vậy, Thẩm Mạn Lan khẽ nói, Tống Giật Thiên sẽ tới đây nhanh thôi, ông đừng sợ, không thể để cho nó tới được. Cơ thể Tống Hải Đình đột nhiên run lên, ông ta lo lắng nói, đừng để cho nó đến. Bảo nó sống cho tốt, cứ coi như tôi đã chết đi cũng được. Thẩm Mạn Lan, tôi biết cô muốn tốt cho nó, nhưng cô hãy nghe lời tôi, chỉ cần nó sống tốt là được rồi, đừng để cho nó đến đây. Tại sao? Thẩm Mạn Lan hơi ngạc nhiên, Tống Hải Đình lắc đầu, khuôn mặt tái nhợt rất đáng sợ. Đừng hỏi, sao cô lại ở đây, cô mau đi đi, chuyện ngày hôm nay cô gặp tôi cũng đừng nói cho ai biết, mau đi đi. Nói xong ông ta đẩy Thẩm Mạn Lan đi. Dượng. Đây là lần đầu tiên Thẩm Mạn Lan gọi Tống Hải Đình là dượng. Tống Hải Đình sững sờ, nước mắt đục ngầu chảy dài trên đôi mắt không có tiêu cự. Cô gọi tôi là gì cơ? Thẩm Mạn Lan biết Tống Hải Đình không tốt với Tống Giật Thiên. Trông Tống Giật Thiên tàn nhẫn như thế đấy, thật ra lại là người rất mềm lòng. Đối với Tống Hải Đình, anh ta có khát khao, có phẫn nộ, có oán giận. Nhưng nói đến cùng, anh ta cũng là yêu người cha này. Cho dù Lưu Mai không phải là con của ông cụ Tiêu, thì cũng là con gái ruột của bà ngoại. Gọi ông ta là một tiếng dượng cũng không mất mát gì. Thẩm Mạn Lan bước tới nói, dượng à, cho dù có xảy ra chuyện gì, thì dượng cũng phải trở về với cháu. Anh họ đã kết hôn rồi. Kết hôn với Hồ Ngọc Duyên, con gái nhà họ Hồ nữa, dượng không muốn nhìn thấy con dâu của dượng hay sao? Giật Thiên đã kết hôn rồi. Vẻ mặt của Tống Hải Đình thoáng một chút buồn, pha thêm một chút an ủi và vui vẻ. Con gái nhà họ Hồ sao? Đó là một gia tộc lớn, tốt, tốt lắm, con trai tôi cũng có tiền đồ lắm. Tống Hải Đình vừa mới nói vừa rơi nước mắt. Mấy năm nay tôi đối xử với nó rất tệ, tôi biết mình không phải là một người cha tốt, nhưng nếu tôi không làm như vậy thì nó sẽ không sống nổi đến bây giờ. Ý dượng là gì? Thẩm Mạn Lan sững sờ, chẳng có lẽ Tống Hải Đình đối xử không tốt với Tống Giật Thiên là vì có thể ân tình ở bên trong. Đáng tiếc Tống Hải Đình lại không nói. Đừng hỏi, cô nhanh đi đi, nói với Tống Giật Thiên hãy sống thật tốt, đối xử với con gái của nhà họ Hồ tốt. Trong kết sắt ở nhà có quà gặp mặt tôi cho con dâu, mật mã thì nó biết rồi. Tống Hải Đình nói xong liền quay người rời đi, cái lưng còng và bước chân loạn choạng kia khiến hốc mũi của Thẩm Mạn Lan chua xót. Dượng, Dượng trở về với cháu đi, Dượng có gì muốn nói hãy nói với anh họ sẽ tha cho Dượng mà. Thẩm Mạn Lan muốn tiến lên lần nữa, không biết Tống Hải Đình lấy đâu ra một con dao găm đặt ở trên cổ mình, lạnh lùng nói. Nếu cô không đi, tôi sẽ chết ở trước mặt cô. Dượng, đi! Tâm trạng của Tống Hải Đình đột nhiên kích động, khiến cho Thẩm Mạn Lan sợ hết hồn. Lúc này, ông ta dường như đã trở lại phong thái của chủ tịch tập đoàn Tống Thị. Thẩm Mạn Lan không biết tại sao ông ta lại như vậy, nhưng quả thật bây giờ cũng không thích hợp để ép buộc ông ta. Được, cháu sẽ đi, Dượng đừng làm mình bị thương. Thẩm Mạn Lan hết cách đành phải lùi lại, bảo người đi theo Tống Hải Đình để phòng ông ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mặt khác cũng nhanh chóng thông báo cho Tống Giật Hiên biết. Các bạn vừa nghe xong tập số 255 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mạc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.